Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 539, quỷ khuất khóc. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn MiTi đã tặng nguyệt phiếu, chuyện gì xảy ra? Trịnh Nhân hỏi, 120 bác sĩ sắc mặt cổ quái, bước nhanh chạy Trịnh Nhân đi tới. Trịnh Nhân tầm mắt bên phải phía trên hệ thống mặt bản bên trong. Một mảnh loãng màu xanh lá cây. Không có chuyện gì à? Đây là nháo cái gì chứ? Trịnh Tổng, đám người này đang tắm bên trong cùng phục vụ sinh phát sinh cải và đánh nhau, 120 bác sĩ buồn cười. Nhưng là muốn bật cười. Vậy chính là mình cho mình tìm không được tự nhiên. Hắn mạnh biệt trụ cười. Và Trịnh Nhân báo cáo đến, chỉ có một nặng một chút, bệnh viện nhân dân 120 đi được sớm, liền đón đi, còn lại những thứ này cũng không có chuyện gì lớn. Ta một xe sắp xếp 8 cái, sau đó, ngoài ra một chiếc xe cũng trở lại, cũng là 8 cái người trung niên. Bọn họ trên người mặc quần áo bừa bộn, có thậm chí ở ngày mùa đông khoác cái khăn tắm. Qua loa mặc một cái quần đã tới rồi. Cái này đặc biệt. Trịnh Nhân khổ não à. Đây nếu là có đông tổn thương, ngươi nói được coi là ai? Làm sao không để cho bọn họ mặc xong quần áo tới đây? Trịnh Nhân giọng hơi có chút nghiêm nghị. Trịnh Tổng, tắm bên trong người phục vụ vậy mặt bị miễn cưỡng kéo ra. Chúng ta cũng không dám trì hoãn thời gian quá dài. Nếu là thời gian một dài, vạn nhất lại đánh cũng không tốt giao phó. 120 bác sĩ vậy ủy khuất, oán hận nói. Trịnh Nhân gật đầu một cái, nói, liên lạc một chút tắm, để cho bọn họ đưa quần áo tới. Nếu là bọn họ sợ tiền vật mất, ngươi theo bọn họ nói, có người đông tổn thương, bọn họ muốn toàn quyền phụ trách. Nói xong, Trịnh Nhân đem người bệnh cửa mang tới phòng khám bệnh, bắt đầu giúp ngoại khoa trực bác sĩ kiểm tra thân thể. Giấy tính tiền tử, vừa mới tới phòng khám bệnh, Trịnh Nhân nghe được một hồi đau buồn muốn chết tiếng khóc. Thật không phải là không đánh lại bọn họ. Chúng ta mặc chính là dép, dùng sức một cái mà liền té cái ngã nhào. Thật là không có pháp đánh à, một người đại ca khóc đặc biệt đừng thương tâm. Kể đánh thua trải qua. Bọn họ mặc giày đều là phòng hoạt để mà. Ngươi nói đánh như thế nào? Ngoặc kép, Trịnh Nhân không nói. Giữa trưa đi tắm, mười mấy, số 20 người, có thể theo người phục vụ đánh, cũng là đủ không bình thường. Đoán chừng là nhiều người, người phục vụ một cái chiếu cố không chu toàn, có người trong miệng không sạch sẽ, hai mặt liền cãi vả, còn như đánh nhau. Người ta tắm dặm người phục vụ đều là hơn 20 tuổi chàng trai. Từng cái huyết khí phương cương. Hơn nữa ở công việc kia, xuyên phòng hoạt giày cũng là bình thường. Ướt nhẹt trên mặt đất. Còn có các loại tắm dịch mạt tử cái gì. Cái này đúng là không có cách nào đánh. Bất quá người đại ca này cũng quá ủy khuất một chút đi. Lại đang cấp cứu liền khóc như vậy. Trịnh Nhân rất không biết làm sao. Dưới tình huống này, kiểm tra khai thiếu cũng không được. Vô luận kia không thoải mái, tất cả đều muốn kiểm tra. Nếu không, qua mấy ngày sẽ có phiền toái. Có lẽ không tới qua mấy ngày, lập tức được có phiền toái. Bọn họ không đánh lại tắm người phục vụ, nhưng có thể đem lửa giận phóng thích đến bệnh viện. Lỗ chủ nhiệm mặc dù kiến thức rộng, nhưng cũng rất ít thấy loại này không bình thường sự việc. Giờ phút này hắn uống một chút rượu, tâm tình buông lỏng, ở trong hành lang giả trang thân nhân người bệnh, đông xem tây xem, biết rõ thành phố Hải Thành nhất viện khoa cấp cứu toàn cảnh. Cái nhóm này người bệnh đang xử lý, một cái quản lý bộ dáng người tuổi trẻ mang mười mấy chàng trai đi tới khoa cấp cứu. Trịnh Nhân trong lòng căng thẳng. Hắn rất sợ cái này hai nhóm người ở khoa cấp cứu một lần nữa huyết chiến. Từng cái thân thể cường tráng, mấy chục người hỗn chiến, đánh chết, đánh tàn phế một hai cũng là bình thường. Nhìn lướt qua, gặp Phạm Thiên Thủy cây lao vậy đứng bên ngoài khoa trần cửa phòng. Trong tay xách một cây cục gôm gậy cảnh sát. Cây kia gậy cảnh sát mặc dù là hù dọa người đồ chơi, nhưng là Phạm Thiên Thủy xách ở trên tay, cảm giác lại không giống nhau. Trịnh Nhân yên lòng, quản lý đi tới cấp cứu ngoại khoa phòng khám bệnh, ra ý liệu, không có bất kỳ ý động thủ. Hắn trước nhìn một vòng, thật giống như tìm người. Sau đó, ánh mắt định cách ở Trịnh Nhân trên mình, cùng Trịnh Nhân xử lý xong người bệnh. Hắn đi vào phòng khám bệnh, hơi khom người, khách khí hỏi, xin hỏi, ngài chính là Trịnh Tổng đi. Trịnh Nhân gật đầu, không biết đây là hát kia ra. Lục ca cố ý dặn dò ta, không thể ở thành phố nhất viện cấp cứu gây chuyện. Trịnh Tổng, ngài xem ngài nơi này thuận lợi sao? Quản lý hỏi đến, nói chuyện, thế nào? Trịnh Nhân coi thường quản lý ánh mắt, thản nhiên hỏi. Quản lý thấy vậy, biết là người ta không lạ gì mình đưa tiền, vậy không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là làm việc công. Ngài chào hỏi, chúng ta liền dựa theo làm. Quản lý sau đó nói đến, mang tới một ít không cần quần áo, trước hết để cho mấy người thích hợp xuyên, bọn họ quần áo cũng che lại, có video, không sợ ném. Trịnh Nhân gật đầu. Bắt đầu có chút thưởng thức tên tiểu tử này làm việc lão luyện. Ngươi quý danh? Trịnh Nhân hỏi. Trịnh Tổng, ngài quá khách khí, ta miễn quý danh Triệu. Ngài kêu ta tiểu Triệu liền có thể. Quản lý cười ha hả nói đến. Ta mang bọn họ đi giao tiền. Kiểm tra, ngài phái cái bồi kiểm chỉ đường liền có thể. Ua, cái này cũng nghĩ tới. Không phải là phải đem đám người này mang đi. Đánh một trận nữa đi. Trịnh Nhân chợt liền cười. Mình suy nghĩ quá nhiều. Qua vậy cổ tử nhiệt huyết cấp trên sức lực. Cũng chính là cảm xúc mạnh mẽ phạm tội thời khắc. Ai sẽ đi chết đánh người? Đều là nhân dân. Cũng không phải là Phạm Thiên Thủy cái loại đó nghề nghiệp lính đặc chủng. Ừ, và bọn họ thật tốt nói. Trịnh Nhân dặn dò. Ngài yên tâm. Quản lý cười híp mắt nói đến. Lục ca cố ý dặn dò sự việc, ta nếu là làm tiếp có được hay không? Ngày mai liền dọn dẹp một chút ảo não từ Hải Thành trở về quê quán. Thật không có mặt ở Hải Thành đợi. Lời nói này, dù sao ẩn hàm nịnh bợ để cho Trịnh Nhân cảm thấy đặc biệt thoải mái. Tên tiểu tử này là cao thủ. Trịnh Nhân phán đoán đến. Vậy được, các người đi đi. Trịnh Nhân cho đến lúc này mới đứng lên. Đưa tay ra, quản lý một mặt ôn hòa lại không nịnh hót cười, làm cho lòng người sinh một loại thân cận, và Trịnh Nhân bắt tay một cái, giữ lại phương thức liên lạc, nói là vậy mặt có động tĩnh gì, liền cùng Trịnh Nhân liên lạc, nhìn bọn họ rời đi, Trịnh Nhân lắc đầu một cái, đi ra phòng khám bệnh, ông chủ Trịnh à, không phải ta nói ngươi. Ngươi liền đem tinh lực dùng ở phía trên này. Lỗ chủ nhiệm oán hận nói. Trịnh Nhân thật thà cười một tiếng. Không cùng lỗ chủ nhiệm tranh cãi. Thật ra thì lỗ chủ nhiệm nói được cũng đúng. Loại này nhỏ nhặt không đáng kể chuyện và tiếp giải phẫu so với. Căn bản không trị giá một đề ra. Trịnh Nhân vừa định muốn mời hô lỗ chủ nhiệm đi phòng cấp cứu ngồi một hồi. Liền nghe được trong hành lang truyền tới thê lương tiếng gọi ầm ĩ. Bác sĩ, cứu mạng, nhịp tim ngay tức thì 120 lần, điểm. Trịnh Nhân không kịp và lỗ chủ nhiệm nói chuyện, bước nhanh chạy đến cấp cứu phòng cấp cứu cửa. Trong hành lang, một đám người vọt tới. Trước mặt nhất là một cái cả người dầu mỡ người to con. Trên mình cõng một người. Bởi vì có người to con ở đây, Trịnh Nhân không thấy rõ người bệnh hệ thống mặt bản, liền vội vàng chỉ cấp cứu phòng cấp cứu, nói đến, nơi này, đám người kia hô xì xì vọt tới cấp cứu phòng cấp cứu, đem sau lưng đeo người thả vào trần trên giường, không có máu, không có màu máu, thậm chí ngay cả hô hấp cũng không có, chẩn đoán là xương sườn gãy xương. Xương ngực gãy xương, tim nghiền bầm tím, màng tim lấp đầy, chữ viết rất mơ hồ, giống như là muốn biến mất ở trắng xóa hệ thống mặt bản bối cảnh bên trong như nhau. Trịnh Nhân xông lên trước, đẩy ra cõng người bệnh tới đại hán kia, một bên xé ra người bệnh quần áo, một bên hét, làm sao bị thương? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-diu-noi-sou-noi-son-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,